Chương 495, không biết lượng sức. Chương 495, không biết lượng sức. Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành hai người ở chỗ này ngắn ngủi dừng lại một chút, sau đó liền hướng xa hơn vị trí khu trung tâm vực phi độn. Lúc trước trên đường đi Lục Vũ cũng bắt lấy mấy cái hóa thần cảnh ma tu, thế nhưng thẩm vấn, đều không có được tin tức hắn muốn, cho dù là dùng siêu hồn phương pháp cũng vô dụng, những người này trong đầu về tinh không truyền tống trận tin tức cũng đã bị lao đi, trừ phi là đụng phải địa vị càng cao ma tu, bằng không muốn tìm được tinh không truyền tống trận, sợ là còn cần một phen khó khăn chắc trở. Ngay tại hai người rời đi không bao lâu, kia vị trí cứ điểm bên trong ma tu đống nhiên làm ra một cái để cho bên ngoài tất cả tu sĩ đều ngoài ý muốn quyết định, hơn 10 vị ma tu vậy mà dốc toàn bộ lực lượng. Trong những người này có 4 cái hóa thần, 12 động huyền, lấy thực lực của bọn hắn, căn bản cũng không sợ này mười mấy động huyền cảnh thiên đô tu sĩ, thế nhưng về sau bọn họ phát hiện Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành đám người đến, mới khiến cho bọn họ thiếu chút nữa hãm vào tuyệt vọng. Đối với ma tu mà nói, hiện tại Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành hình tượng đã sớm khắc cốt ghi tâm, từ lúc ban đầu Ma Cực Tông cùng Huyết Thần Cung hai vị thiếu chủ bị vị Lục Thiệt U này chủ một cái chém giết một cái trọng thương, ma vực tại vị Lục Thiệt U này chủ trong tay vẫn lạc hóa thần cảnh cao thủ cũng không biết có bao nhiêu, bọn họ bên này chỉ là mười mấy người, chỉ cần ngẫm lại cũng biết, nếu như Lục Thiệt U này chủ nhúng tay, bọn họ là liền một chút còn sống chỗ trống cũng không có. Lúc trước bọn họ thấy vậy, trong nội tâm đã làm tốt tử chiến chuẩn bị, dù cho không địch lại, cuối cùng cũng phải đồng quy vu tận, nào biết được cuối cùng lại phong hồi lộ chuyển, bên ngoài những động huyền này cảnh thiên đô tiểu tu sĩ vậy mà sẽ như thế vô lễ, vậy mà đem Lục Vũ cái này sắt thần trận lại, thậm chí còn biểu hiện ra một bộ không nên bọn họ nhúng tay thái độ, lúc ấy bọn họ quả nhiên là lại kích động vừa khẩn trương, sau khi biết đến xem đến Lục Vũ bọn họ rời đi, lúc này mới từng cái một vui mừng quá đỗi. Loại tình huống này quả thật để cho những cái này gần như đã hãm vào tuyệt vọng ma tu trong nội tâm chỉ một thoáng tràn ngập không hiểu hưng phấn cùng cảm động. Đúng vậy, là hưng phấn cùng cảm động, hưng phấn chính là Lục Vũ đi, đối mặt như vậy mấy cái động huyền cảnh thiên đô tiểu tu, đối với bọn họ thật sự mà nói là một chút áp lực cũng không có, dù cho những người này bên trong đều là thiên tài, tại bọn họ nhân số cùng chất lượng đều đứng ưu thế dưới tình huống. Lại có thể đủ nhảy ra cái gì bọt nước đâu này, hơn nữa nhìn này mấy cái tiểu tu sĩ kia lớn lối cuồng ngạo biểu tình, liền biết cũng có bối cảnh, có lai lịch, bởi vậy thân gia tất nhiên phong phú. Hiện nay tại thiên đô ma tu tình cảnh đều vô cùng khó khăn, cái gọi là trợ giúp cũng không biết lúc nào có thể đi đến dưới tình huống, này mấy cái tiểu tu quả thật chính là vội tới bọn họ đưa tài nguyên thiên sứ. So sánh với ma tu, những ngày này đều tu sĩ vốn đã phú chảy mỡ. Này mấy cái có bối cảnh tiểu gia hỏa thân gia sợ là lại càng là có thể làm cho bọn họ lợi nhuận lật ra. Về phần cảm động, vậy không chỉ là những tiểu tử này đưa tới tài nguyên, mà là bọn họ đem vốn tìm đến cái chết của bọn hắn thần cho đuổi đi. Này đối với mấy cái này ma tu mà nói, không thua cứu mạng, bọn họ đương nhiên cảm động. Đương nhiên, cảm động về cảm động, đáng chết người bọn họ là tuyệt sẽ không có bất kỳ nương tay. Cứ như vậy, bọn họ đang nhanh chóng thương lượng một chút, làm ra tới một người đơn giản ứng đối kế sách. Sau đó liền không do dự chút nào liền vọt ra. Giết người, đoạt bảo, sau đó chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, này chính là bọn họ có thể tại trong thời gian ngắn nhất nghĩ đến tốt nhất ứng đối kế sách. Cho nên những người này vừa xông ra, thấy được những cái này thấy được bọn họ, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong mắt mơ hồ hiện ra sợ hãi hào quang tiểu tu sĩ, nhất thời từng cái một đều hưng phấn cười quái dị, nguyên bản chỉ có hết sức chiến lược, bọn họ cảm giác có thể phát ra hoàn toàn xuất ra. Lưu Chí Hòa vừa mới bố trí xong phòng ngự báo động trước trận pháp, liền thấy được những cái này ma tu lao tới, nhất là trong đó có 4 người một thân thâm bất khả chắc cường đại khí tức, gần như liền ép tới bọn họ những người này đều có loại thở không nổi cảm giác. Một cái trong đó cầm đầu kia cái hắc y gì hơi mập trung niên nam tử khí tức càng làm cho hắn cảm giác được từng đợt nguy hiểm, trong nội tâm nhất thời có một loại dự cảm bất hảo từ đáy lòng trong dâng lên. Cái khác mấy cái Tiền Phi Vũ, Doãn Hưng Hải, Hồng Y Lìa thiếu nữ, còn có mặt khác mấy cái lúc trước nhận ra Lục Vũ thân phận tu sĩ trẻ tuổi đều trong nháy mắt này sắc mặt đại biến, lấy kinh nghiệm của bọn hắn, đối mặt loại này đột phát, hoàn toàn vượt quá bọn họ ngoài ý liệu tình huống, thật sự là không biết nên như thế nào ứng đối. Kiệt kiệt, nhìn xem này mấy cái đồ gà bắp, cỡ nào non mềm các ngươi còn chờ cái gì, bọn họ giao cho các ngươi, kia cái mấy cái nữ hải cho bổn tọa lưu lại, tới một lần thiên đô, như thế nào cũng phải nếm thử thiên đô nữ nhân tư vị, bằng không thật sự là quá có lỗi với tự mình. Ngoại trừ mấy cái nữ, đều giết cho ta, tốc chiến tốc thắng một cái xanh cả mặt cao gầy hóa thần cảnh ma tu kỳ quái vừa cười vừa nói, trong mắt dâm lóng lánh địa nhìn chằm chằm 3 cái nữ tu, một bộ tuyệt không buông tha bộ dáng, để cho 3 cái ngày bình thường vênh mặt hất hàm sai khiến 3 cái nữ tu đều có chút sắc mặt trắng bệnh. Vâng, Tôn giả cho dù là kia bốn cái hóa thần ma tu không động thủ, ma vực bên này vẫn có 12 động huyền cảnh tu sĩ, căn bản không sợ này mấy cái tay mơ tu sĩ có thể nhảy ra bọc nước. Lưu lại cùng đám người căn bản cũng không có ứng phó loại này đột phát tình huống năng lực, thế nhưng bọn họ cũng lại là không hổ là các gia các phái xuất thân tinh anh, chỉ thấy tại bực này nguy cơ bước ngoặt, trong đó có hơn phân nửa người khí tức trên thân đều trong chớp mắt biến hóa, tu vi trong chớp mắt từ nguyên bản động huyền cảnh đột phá đến hóa thần cảnh, thậm chí trong đó còn có hai vị nữ tu. Hà những tiểu tử này còn biết ẩn giấu thực lực, bất quá chính là kinh nghiệm quá kém, nếu là sau khi giao thủ tại đột nhiên bạo phát, còn có thể có chút tác dụng, hiện tại sao? Bất quá là một đám còn không có xuống nước con vịt nhỏ mà thôi. Trong khi nói chuyện, vị hóa thần này ma tu liền thân ảnh khẽ động, trong chớp mắt hóa thành một đạo bóng đen, liền lao đến. Ma vực những hóa thần cảnh này cao thủ đều là chân chính thân kinh bách chiến nhân vật, liếc thấy phía trước này mấy cái thiên đô tiểu gia hỏa tuy tu vi đã đến hóa thần cảnh, thế nhưng cảnh giới cũng không ổn định, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng non nớt, chỉ cần bọn họ nắm giữ tốt thời cơ, những người này căn bản không tính là cái uy hiếp gì, tối đa phí một chút tay chân mà thôi. Vị này người đầu tiên xuất thủ hóa thần ma tu chính là một cái đại chiêu, một cái tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ đen chảo đột nhiên từ xuất hiện ở một loại thiên đô tu sĩ trẻ tuổi trên không, đem tất cả mọi người trong chớp mắt bao phủ tại phạm vi công kích ở trong, hiển nhiên là không đem những người này để trong lòng. Chẳng quản vị hóa thần này ma tu thái độ làm cho những cái này tâm cao khí ngạo thiên đô tu sĩ trẻ tuổi trong nội tâm phẫn nộ dị thường, thế nhưng tại loại này sinh tử một cái chớp mắt bước ngoặt, rốt cuộc vô pháp bảo trì ở phong độ của mình cùng ngạo khí. Mười mấy người trong chớp mắt liền có một nửa người vội vàng lách mình tránh né, còn dư lại mấy người lại là vừa đột phá người, thời điểm này đều thi triển thần thông, nên hướng lên bầu trời xa suốt ở dưới to lớn ma chảo. Quanh trên không trung trong chớp mắt tuôn ra một tiếng vang thật lớn. 5-6 cái thiên đô hóa thần tu sĩ liên thủ chống cự, lại như cũng bị một kích này chấn động đứng không vững thân hình, lăn lộn bay ngược mà đi. Này mấy cái thiên đô tu sĩ tuy đều là hóa thần cảnh, thế nhưng cùng ma vực những cái này nổi tiếng từ xưa hóa thần cảnh tu sĩ so sánh, thực lực chênh lệch rất lớn. Chủ yếu cũng là bởi vì hiện tại rất nhiều thiên đô hóa thần tu sĩ tu vi đều là thông qua linh đan cứng rắn đẩy lên tới, căn cơ cũng không ổn định, cùng ma vực những cái kia bởi vì tài nguyên thiếu thốn mà dựa vào bản thân nỗ lực trên việc tu luyện, lại còn tại cảnh giới này dừng lại trên 100 năm ma tu, bọn họ có thể hợp lực ngăn trở một kích mà không bị tổn thương, đã là không tệ chiến tích. Thế nhưng một kích này cũng triệt để đánh nát bọn họ cuồng vọng tự tin, vô luận như thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ liền đối vừa mới kích cũng không có thể kế tiếp, đây là đối với bọn họ lớn nhất châm trọng. Lưu Chí Hòa cũng là này lưu lại cái ẩn giấu thực lực người, bây giờ nhìn đến chỉ là một cái ma tu liền lợi hại như vậy, trong nội tâm lại là hề phải có việc sợ hãi, sớm biết những cái này ma tu lợi hại như vậy, hắn vừa rồi liền không đem những người kia đuổi đi. Đương nhiên, muốn nói cuối cùng hối hận lại muốn mấy cái trước nhận ra Lục Vũ tu sĩ, vốn bọn họ trong nội tâm còn đối với Lục Vũ vô cùng không phục, thế nhưng hiện tại tàn khốc sự thật báo cho bọn họ, không phục không được. Một cái trong đó áo lam tu sĩ miễn cưỡng ổn định thân hình, hít một hơi thật sâu nói, chúng ta không phải là đối thủ, đây mới là một người động thủ, nếu là còn lại ba cái đều động thủ, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lời này phảng phất là tự cấp chính mình tìm đầy đủ lý do đồng dạng, nói xong cũng từ trong lòng lấy ra một vật, hướng lên bầu trời quăng ra. Vật này là thiên đô tu sĩ gặp được nguy hiểm thì cầu viện tín hiệu, tuy bọn họ lúc này xem như xâm nhập nội đi a, phụ cận trên căn bản là không có thiên đô tu sĩ tại, thế nhưng vừa mới rời đi Lục Vũ đám người hay là cho hắn một phần hy vọng. Quanh bên trên bầu trời buộc phát ra một đạo hóng ánh hào quang, phương viên hơn 10 dặm đều rõ ràng có thể thấy, cho dù là xa hơn chút nữa cũng có thể đơn giản phát giác, hơn nữa trong đó bạo phát đi ra linh lực ba động cực kỳ mãnh liệt. Hóa thần cảnh tu sĩ chỉ bằng linh giác thần niệm liền có thể phát giác được. Mấy cái hóa thần ma tu đột nhiên thấy được này, mấy cái mới vừa rồi còn 10 phần kiên cường ra hỏa không đợi bọn họ chính là xuất thủ đấu võ. Cái này bắt đầu kêu lên trợ giúp tới, trong nội tâm mắng to những người này một chút chí khí cũng không có. Nhanh, có thể giết mấy cái, cần phải tại Lục Vũ những người kia trở lại lúc trước rời đi, bằng không nhất định phải chết nó. Bọn người kia ngược lại không ngốc, mấy cái hóa thần cảnh ma tu lúc này cũng nhất thời cấp thiết. Lúc trước bọn họ tuy cũng có ý định tốc chiến tốc thắng, thế nhưng đối mặt một đám tay mơ, bọn họ trong nội tâm không khỏi có chút khinh thường, động thủ tốc độ không khỏi chậm một ít, nhưng bây giờ hận không thể lập tức thoang cái đem bọn người kia lập tức đánh chết. Suy một cái thiên đô tu sĩ bị một bả quỷ dị màu đỏ sẫm loan đao bỗng nhiên cắt đi đầu lâu, trên mặt còn lưu lại lấy kinh ngạc không hiểu thần sắc. Đây là một đạo bóng xám lóe lên tới, trong chớp mắt liền đem sắp từ không trung rơi xuống thiên đô tu sĩ túi chứa vật bắt đi. Trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Mọi người cẩn thận đánh lén lập tức có mắt tiêm người lên tiếng nhắc nhở, chỉ là hiện tại tất cả mọi người bị ma tu áp chế ở vào hạ phong, địch nhân trước mắt đều không ứng phó qua nổi, nào có tinh lực cẩn thận cái khác. Bởi vậy, lời này âm vừa mới rơi xuống, liền có một người bị trên không đại thành trọng thương, sau đó mà đến một cái ma tu một đạo ma quang đánh tan cảnh, chỉ để lại một cái túi chữ vật bị về sau ma tu thu vào. Này tiêu so sánh, chỉ là giao thủ trong một chớp mắt, một loại nguyên bản tâm cao khí ngạo thiên đô tinh anh tu sĩ trẻ tuổi liền có hai người chết đi, đối với bọn họ tạo thành trước có không có rung động. Mọi người chịu đựng, trợ giúp lập tức tới ngay đúng, vừa rồi rời đi kia đội nhân mã là Lục thiếu chủ dẫn đội, lấy Lục thiếu chủ tốc độ, những cái này ma tu một cái cũng chạy không được những cái kia vốn ở vào hạ phong, miên cương trèo chống thiên đô tu sĩ nghe xong, đều là tinh thần đại chấn, nhất là nghe được vừa rồi người rời đi dĩ nhiên là Lục thiếu chủ dẫn đội. Đó chính là nói bọn họ hẳn là vẫn chưa đi xa, chỉ cần thấy được cầu viện tín hiệu, khẳng định có thể rất nhanh liền chạy tới. Điều này làm cho vốn đã lòng tin không đủ, sĩ khí đại ngã thiên đô các tu sĩ lần nữa bạo phát, cùng trước mặt ma tu ở trên trời truy đuổi tranh đấu lên. Mà lúc này lúc trước rời đi Lục Vũ đám người xác thực cảm thấy này cầu viện tín hiệu, chỉ là Lục Vũ lại không có lập tức qua trợ giúp. Thiếu chủ, những tiểu tử này lúc trước xác thực quá mức cuồng vọng. Chỉ là trong đó cũng có mấy nhà đệ tử trưởng bối cùng ta quan hệ không tệ, không bằng ta dẫn người đi chợ giúp một chút. Lục Hồng Thừa lập tức mở miệng nói. Lúc trước hắn đã cảm thấy cái này tuổi trẻ tu sĩ cách làm rất là không ổn, chỉ là ngay trước mặt Lục Vũ, lại là không tốt nói thêm cái gì, bây giờ nhìn đến bọn họ gặp được nguy hiểm, không khỏi có chút lo lắng. Lục Vũ gật gật đầu, Lục Hồng Thừa dù nói thế nào cũng là Lục gia trưởng lão, nếu như mở miệng hắn cũng không nên bác mặt mũi của hắn, nhân tiện nói. Vậy ngươi liền cùng Lục Hồng Khang trưởng lão dẫn người đi qua đi, cẩn thận chút, những cái này ma tu bây giờ là đã không còn lối thoát, chớ để cùng bọn họ dây dưa, xử lý xong các ngươi tại sau đó theo kịp là được.